cũng đột nhiên ngỡ ra. Vừa rồi không phải Diệp Nhi đã nói là Mạnh Vất Ảnh không khỏe, đang ở vương phủ nghỉ ngơi hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.